bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, không chỗ che thân. Lương Châu, Đại Càn biên giới Tây Bắc Châu Phủ. Đại Càn cùng Bắc Nguyên đụng vào nhau diện tích lớn nhất một cái châu phủ. Có mấy cái thông suốt thương lộ, đem hai cái có thù truyền kiếp quốc gia tương hỗ nối liền với nhau. Bắc Nguyên trên thực tế địa vực xa xa lớn hơn Đại Càn. Trọn vẹn là Đại Càn 10 cửu châu gấp 4-5 lần lớn. Chính là một mảnh mênh mông vô tận thảo nguyên. Từ đường biên giới một mực hướng về hướng Tây Bắc, lại đi hơn một vạn dặm, liền có một tòa hùng thành. Quy mô của nó thậm chí muốn so Đại Càn Thần Kinh còn muốn to lớn. Từ không xem tiếp đi, giống như là vô tận thảo nguyên phía trên hùng ngồi lấy một con to lớn cự thú đồng dạng. Mà lại lúc này, còn có thể nhìn thấy tại thành thị biên giới, còn có vô số người đang không ngừng bận rộn xây dựng. Tòa thành thị này còn chưa hoàn thành. Nếu như chờ đến triệt để hoàn thành về sau, thật không biết tòa thành lớn này quy mô sẽ đạt tới trình độ nào. Thành này, tên là Khoa Lạc Mỗ đặc biệt. Tại Bắc Nguyên văn hóa ở trong ý là vô tận vĩ đại hoàng kim chi thành. Giờ này khắc này, tòa này to lớn thành thị trung tâm nhất, vàng son lộng lẫy thần thánh miếu đường ở trong. Ha ha ha ha ha. 100 năm, dòng dã 100 năm, ta rốt cục tinh luyện hội tụ ra một đạo tiên linh chi khí. Chỉ gặp thần điện chính giữa, một vị thân thể nam tử cao lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Khí tức kinh khủng chấn động bát phương. Đứng hầu bên cạnh mười mấy tên người mặc tế tự trường bào người nhìn thấy một màn này, lập tức rất cung kính quỳ trên mặt đất. Chúc mừng quốc sư, chúc mừng quốc sư, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Lập tức, trong đó người cầm đầu kia nam tử tiến về phía trước một bước, sau đó cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra: quốc sư, Đại Càn Giang Hạ Vương muốn đến đây chúng ta Bắc Nguyên tị nạn. Bây giờ đã đến Lương Châu. Bất quá, bây giờ biên cảnh phía trên có Đại Càn Hoàng thất cao thủ ẩn núp. Xem ra mục tiêu chính là muốn đem kia Giang Hạ Vương đánh giết. Chúng ta muốn hay không điều động nhân thủ đi tiếp ứng một chút? Ha ha, Bắc Nguyên quốc sư quay đầu nhìn mấy người một chút, trong ánh mắt lóe ra đạo đạo thần quang. Xem ra ta bế quan đoạn thời gian này bên trong, Đại Càn phong vân biến ảo a, nhớ kỹ không sai. Kia Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất Hùng ngồi Giang Nam ba châu, lại có Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái vì minh hữu, làm sao lại rơi vào muốn lẩn trốn hạ tràng? Bắc Nguyên quốc sư hỏi. Bất quá bế quan mấy ngày mà thôi, làm sao sau khi xuất quan, Đại Càn liền phát sinh như thế biến đổi lớn? Đây nhất định là lại xảy ra chuyện gì hắn không biết đại sự. Không được bao lâu, hắn liền chuẩn bị phát động Bắc Nguyên xuôi nam xâm lược Đại Càn. Chuẩn bị bằng vào Bắc Nguyên cường hoành quốc lực, đến triệt để phá hủy Đại Càn. Tự nhiên, đối với Đại Càn cảnh nội ở trong phát sinh sự tình, muốn rõ ràng dài, chỉ có như vậy, mới có thể tại thích hợp nhất thời điểm xua quân xuôi nam. Hồi bẩm quốc sư, Giang Hạ Vương liên lạc rất nhiều tông môn, vây công Thiên Hỏa Tông, ý đồ hủy diệt Thiên Hỏa Tông, triệt để chiếm cứ lĩnh Nam ba châu, dùng cái này đến củng cố tự thân quyền thế, lại không nghĩ 10 phần chắc 9 hành động, cuối cùng đúng là tại Thiên Hỏa Tông đại bại thua thiệt. Ngọc Châu Tông, Vân Châu kiếm phái, hai đại tông môn hai vị vô địch nguyên đan lão tổ, toàn bộ đều tại Thiên Hỏa Tông vẫn lạc. Liên quân gần hơn vạn người tu hành, cũng là rơi xuống Thiên Hỏa Tông trong tay. Như thế, Giang Hạ Vương mới có thể hướng về ta Bắc Nguyên mà đến. Hy vọng có thể nhờ bao che tại Bắc Nguyên phía dưới. Bắc Nguyên chủ nhân mới, Mãng Ô lúc này liền kỹ càng kể rõ. Hắn mặc dù thoạt nhìn là cái thô hào hán tử, nhưng lại cũng trật tự rõ ràng. Mấy câu liền đem những ngày này kiêu anh động thiên hạ sự tình giảng thuật rõ ràng. Vậy mà như thế sao? Trách không được lần kia hành động sẽ thất bại. Như thế xem ra Thanh Liên sứ cùng Huyết Liên làm, hai người bọn họ bại không oan uổng. Bắc Nguyên quốc sư tự lẩm bẩm, nguyên lai người này lại cũng là kia Ngũ Liên giáo người. chính là Ngũ Liên sứ giả ở trong Hắc Liên Dùng. Tại Kim Dương Thành chi dịch thất bại về sau, Ngũ Liên giáo liền đem trọng tâm chuyển rời đến Bắc Nguyên. Quả nhiên trải qua hơn 100 năm phát triển, Ngũ Liên giáo đã trở thành Bắc Nguyên chư bộ rơi quốc giáo. Đồng thời ủng hộ Mãng bộ lạc thay thế lúc đầu Hoàng Kim Thanh Thị bộ lạc. Đem toàn bộ Bắc Nguyên mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc ngưng tụ. Bây giờ Bắc Nguyên đã trở thành một cái không chút nào kém cỏi hơn Đại Càn quốc gia. Bất quá tại cấp cao về mặt chiến lược mặt vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng là Bắc Nguyên tiến bộ tốc độ rất nhanh. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ xuôi nam chinh phạt Đại Càn. Xem ra Đại Càn 10 đại tông môn mỗi một cái là đèn đã cạn dầu. Một cái xuống dốc Thiên Hỏa tông bên trong. Lại còn tiềm ẩn một cái Thông Huyền. Xem ra là phải đợi đến càng thêm ổn thỏa một chút thời điểm. Lại xuôi nam chinh phạt Đại Càn. Bắc Nguyên quốc sư Hắc Liên làm nói. Dù sao, lúc trước tình báo bên trong. Thiên Hỏa Tông ở trong ngoại trừ cấm địa ở trong phong ấn mấy tôn yêu tộc yêu vương bên ngoài. Cũng không có Thông Huyền đại năng tồn tại. Lại là không nghĩ tới tại cái này Thiên Hỏa Tông sắp diệt môn thời điểm. Vậy mà nhảy ra một cái Thông Huyền đại năng. Bất quá, hiện tại đến cùng còn không phải thời điểm. Liền đã triệt để giải trừ phong trấn. Như vậy cũng là đường đến chỗ chết. Xem ra hiện tại nhằm vào Thiên Hỏa Tông kế hoạch. Thậm chí đều không cần đi thực hành. Chỉ chờ tới lúc Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia chết đi. Tự nhiên sẽ những người khác đi đem nó tiêu diệt. Vân Châu Kiếm Phái, Ngọc Châu Tông, chắc chắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Bọn hắn đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay với Thiên Hỏa Tông. Hắc Liên làm trong giọng nói toát ra từng tia mừng rỡ. Phải biết người này bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân. Chưa hề đều là tấm lấy khuôn mặt, băng hàn lãnh khốc âm hiểm tuyệt lệ, căn bản cũng không có mảy may cái khác biểu tình biến hóa. Nhưng là giờ phút này lại là lộ ra một chút xíu mỉm cười. Xem ra, tin tức này làm cho đối phương rất là cao hứng, dù sao một cái nhiều lần hỏng thánh giáo mưu đồ tông môn. Hiện tại chỉ cần chờ, liền sẽ bị tiêu diệt, như vậy, liền đi tiếp ứng một cái đi. Dù sao người này mặc dù là cái phế vật, nhưng là phế vật cũng có phế vật tác dụng. Hắc Liên làm nói, Đại Càn hoàng tộc đích hệ huyết mạch, đối với bọn hắn Ngũ Liên giáo tới nói vẫn còn có chút tác dụng. Tối thiểu dùng để chui vào thần kinh, tránh đi thần kinh thủ hộ đại trận dò xét phương diện có không nhỏ tác dụng. Đại Càn thần kinh đại trận, uy năng quá mức mênh mông, muốn không lộ ra dấu vết chui vào trong đó khó khăn trùng điệp. Bất quá, cũng sắp, chỉ cần luyện hóa cái này một sợi tiên linh chi khí. Tu vi của hắn liền có thể khôi phục lại Thông Huyền cảnh. Đến lúc đó, liền có thể đuổi tại linh khí chiều cường khôi phục trước đó. Cầm xuống Đại Càn, đến lúc đó, bố trí trận pháp, tiếp dẫn Thánh Tôn giáng lâm. Như vậy thì có thể tại trận này đại cục bên trong. Chiếm cứ tiên cơ, nói không chừng liền có thể cướp đoạt đến đại tạo hóa. Tốt, các ngươi tiếp tục duy trì tế tự, củng cố quyền thế, bồi dưỡng càng nhiều chiến nô ra. 30 năm sau, Bắc Nguyên đương xuôi nam hủy diệt Đại Càn. Hắc Liên làm lần nữa khôi phục lãnh khốc. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra. Nhưng thật giống như tại tuyên cáo tất nhiên sẽ phóng sinh hết thảy đồng dạng. Người ở chỗ này, toàn bộ cũng không khỏi đến liền tin tưởng. Tại 30 năm sau. Bắc Nguyên xuôi nam, liền nhất định sẽ hủy diệt Đại Càn. Tốt, Mãng Ô, ngươi cầm ta thủ lĩnh, điều động một đội Hắc Liên vệ, đi biên cảnh tiếp ứng Chu Kính Nhất. Lập tức, Hắc Liên làm lại mở miệng phân phó nói. Quốc sư yên tâm, Mãng Ô một tay xoa ngực, cung kính hành lễ. Lập tức, hắn liền dẫn đầu thủ hạ mấy tên hộ vệ. Lần nữa cung kính hành lễ về sau, liền rời đi đại điện. Bắc Nguyên muốn nhất thống thiên hạ, thực hiện vạn thế không nhổ chi sự nghiệp to lớn, nhất định phải dựa vào Ngũ Liên giáo. Năm đó, hắn nếu không phải mang theo Mãng bộ lạc đầu nhập vào Ngũ Liên giáo. Như vậy đến bây giờ, hắn cũng tuyệt không có khả năng đánh bại đã từng Thanh bộ lạc. Trở thành bây giờ Bắc Nguyên đế quốc Hoàng Kim bộ lạc. Mà lại, hắn hùng tâm cũng không chỉ như vậy. hắn còn muốn trở thành đại càn vương, trở thành hai đại vương triều duy nhất vương. Mà, muốn thực hiện cái mục tiêu này, vậy thì nhất định phải chăm chú dựa vào Ngũ Liên giáo. Nhất định phải dựa vào quốc sư. Nếu không, dù cho hiện tại Bắc Nguyên thực lực mạnh mẽ, nhưng lại cũng tuyệt không có khả năng thắng được qua có được nhiều như vậy tu hành thế lực đại càn. Cùng lúc đó, Lương Châu, một mảnh hoang vu núi đồi phía trên, một đội dáng vẻ vội vàng, phong trần mệt mỏi người ngay tại nơi này đóng quân dã ngoại. Vương tiền bối, vì cái gì ngừng lại? Vừa rồi nếu như chúng ta đem những người kia lưu lại, hẳn là có thể tiến lên. Chu Kính Nhất sắc mặt có chút khó coi, trong đầu cũng có một chút oán khí, bất quá hắn cũng không dám tại vương đạo cập trước mặt bạo lộ ra. Dù sao, giờ phút này, hắn còn cần dựa vào thực lực của đối phương, mang theo hắn rời đi Đại Càn, tiến vào Bắc Nguyên đi. Lão phu tu hành đến thời khắc mấu chốt, nếu như làm trễ nải, chỉ sợ còn phải lại kéo dài thời hạn khôi phục. Bây giờ có thể không bại lộ cũng không cần bại lộ. Dù sao đánh rắn không chết phản thụ hại, nếu là bị người chạy, chỉ sợ muốn tiến về Bắc Nguyên liền khó khăn. Vương đạo cập ánh mắt có chút lóe lên một cái, lúc này mở miệng nói ra, cái này tự nhiên là hắn lý do, thương thế còn không có khôi phục, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cái này đương nhiên cũng là hắn cố tình làm kết quả. Vì thu hoạch đến Giang Hạ Vương bảo tàng, hắn cũng không có ngay đầu tiên đem Giang Hạ Vương tin tức truyền ra ngoài, mà là tại ngày thứ ba thời điểm, mới đưa tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù đây là lá mặt lá trái, nhưng là vương đạo cập lại như cũ làm như thế. Hắn chuẩn bị đem Giang Hạ Vương cho ép khô về sau, lại triệt để đem bán. Dựa theo dự tính của hắn, tại đến biên cảnh thời điểm, Giang Hạ Vương đem còn lại một nửa bảo tàng cho hắn về sau, hắn liền xuất thủ cầm xuống Chu Kính Nhất, sau đó lại đem hắn thi thể giao cho Thiên Hỏa Tông người. Như vậy thì không có ai biết hắn thu hoạch đến Chu Kính Nhất bảo tàng. Đến lúc đó bằng vào Chu Kính Nhất cất giữ, hắn chưa hẳn không thể tu vi tiến nhanh, tiến tới giải quyết hết trong thân thể cấm chế, thoát ly Thiên Hỏa Tông lão tổ khống chế. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, tự do tự tại, chẳng phải là càng tốt hơn? Làm một nguyên đan cường giả, ở đâu đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Hắn lại thế nào khả năng thật cam nguyện trở thành người khác nô lệ? Thế nhưng là, bây giờ cách biên cảnh đã không có bao xa. Bằng vào vương tiền bối thực lực, liều một phen, có lẽ còn là có thể tiến lên a, chỉ cần đến Bắc Nguyên. Đại ca người cũng không dám đuổi. An toàn về sau, đáp ứng vương tiền bối đồ vật, tại hạ nhất định hai tay dâng lên. Chu Kính Nhất nói lần nữa. Bất quá hắn lại là coi là vương đạo cập sở dĩ như thế, là vì trên người hắn bảo vật, mới có chút cố ý kéo dài cử động. Bởi vậy lúc này hắn liền lại mở miệng nói ra, để người này an tâm. Bất quá, hắn cũng không có thật chuẩn bị đem trên người bảo vật giao cho vương đạo cập. Đây chính là hắn đầu nhập vào Bắc Nguyên tấn thân chi tư, cũng là hắn về sau căn bản của tu hành. Nếu là toàn bộ giao ra về sau, vậy hắn coi như thật chính là không có gì cả. Hắn đã sớm trong bóng tối hướng hắn nhị ca đưa tin, nói rõ hết thảy, đồng thời hắn cũng thu hoạch được đến nhị ca trả lời tin tức. Hắn biết tiến vào Bắc Nguyên về sau, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp ứng hắn. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần lại dựa vào vương đạo cập, thậm chí còn có thể đem người này cầm xuống, đem hắn hết thảy đều đoạt lại. Bất quá, lúc này, hắn đương nhiên không thể đem hết thảy đều cho vương đạo cập. Nếu không, người này cầm đồ vật, trực tiếp rời đi, hắn chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Ha ha, vương gia yên tâm, đã hứa hẹn ngươi, như vậy lão phu khẳng định là sẽ đem ngươi đưa đến Bắc Nguyên. Vương đạo cập giống như cười mà, không phải cười nhìn xem Chu Kính Nhất, kia một đôi ánh mắt sắc bén, tựa hồ là đã xem thấu hết thảy. Như thế tốt lắm, Chu Kính Nhất đáp lại. Màn đêm dần dần giáng lâm, Lương Châu đại địa phía trên, một đội tầng trời thấp phi độn mà tới. Tốc độ của bọn hắn không chậm, từng cái tu vi tinh thâm, Toàn thân trên dưới lượn lờ lấy một cỗ sát khí lạnh lẽo. Những người này chính là Thiên Hỏa Tông sai phái ra theo đuổi giết Chu Kính Nhất nhân thủ. Chu Kính Nhất âm mưu đối phó Thiên Hỏa Tông, liên hợp rất nhiều thế lực, đối với Thiên Hỏa Tông tạo thành tổn thương cực lớn. Không chỉ có nhiều ít Thiên Hỏa Tông đệ tử tại lần này kiếp nạn ở trong vẫn lạc, cuối cùng chính là Thiên Hỏa Tông sơn môn đều cơ hồ bị đối phương công phá, triệt để hủy diệt bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Nếu không phải lão tổ giải phong tự thân, bất kể người sinh tử, cường thế diệt sát hai vị kia vô địch già tổ, bọn hắn Thiên Hỏa Tông giờ phút này chỉ sợ là đã bị diệt. Cho nên, Thiên Hỏa Tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Chu Kính Nhất cái này kẻ đầu têu. Bởi vậy khi biết Chu Kính Nhất chuẩn bị chạy về sau, liền phái ra đệ tử tiến đến truy sát. Bọn hắn đương nhiên biết được, Chu Kính Nhất bên người còn có một vị nguyên đan, tuyệt không phải mấy người bọn hắn Kim Kiều Cảnh có thể địch nổi. Nhưng là bọn hắn hay là tới, bởi vì bọn hắn biết, cái này vương đạo cấp căn bản cũng không dám hướng bọn hắn xuất thủ. Tại vừa mới biết được chuyện này thời điểm, bọn hắn thế nhưng là chấn kinh hồi lâu. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, lão tổ vậy mà sớm liền đem kia vương đạo cấp khống chế. Có người này trong đó ứng, bọn hắn tự nhiên có lòng tin đem Giang Hạ Vương cho cầm nã trở về. Bất quá, cũng có người nghi hoặc, vì sao không cho vương đạo cấp trực tiếp đem Giang Hạ Vương cầm nã đưa đến Thiên Hỏa Tông. Bất quá, lão tổ cũng không có giải thích, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Hiện tại lão tổ tại Thiên Hỏa Tông ở trong uy vọng cơ hồ đã có thể cùng sáng lập ra môn phái tổ sư đánh đồng. Mệnh lệnh của hắn đương nhiên sẽ không có đi chất vấn. Ha ha, quả nhiên là người đều có tư tâm. Dù cho mệnh treo ở tay người khác, lại như cũ vẫn là có nhiều như vậy dị dạng tâm tư. Đây thật là đường đến chỗ chết a. Giờ phút này, ở xa Trung Châu Phi Diệp Thành, Khương Thần tựa hồ đột nhiên có cảm giác. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía hư không mênh mông. Vượt qua không biết bao xa khoảng cách, hắn tự hồ thấy được kia đang không ngừng cẩn thận chạy Chu Kính Nhất bọn người. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào vương đạo cấp trên thân. Người này hiện tại chỉ sợ căn bản cũng không biết, hắn hết thảy hành động đều đã tiết lộ đi. Dù sao hắn trồng hạ cấm chế, cũng không vẻn vẹn chỉ là khống chế sinh tử của người này. Cũng tương tự có thể tại mục tiêu không biết rõ tình huống dưới, mở ra một cái thị giác. Nhìn đạo mục tiêu trên thân phát sinh đến hết thảy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.